Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 101 chút vui vẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh đang nắm khuôn mặt Phương Thần, nhất thời liền cương một chút, sau đó là trong ánh mắt sáng lên quang mang, là hắn cùng ta nói chuyện sao? Hắn là con một trong nhà, căn bản là không có huynh đệ tỉ muội, lại càng không kể đến đứa trẻ nhỏ như vậy. Phương Thần lập tức liền ngậm miệng mình, hắn cũng không muốn bị người biến thành là quái vật. Phương Triệu nhất, ba, một tiếng, trực tiếp chụp được tay nam sinh kia, lạnh lùng mà nói. Không có, nếu không phải là nhi tử không để cho mình động thủ nói, hắn đã đem đám con người mơ ước nó, đều đánh ngã. Tống Gia Bảo biết bạn tốt của mình muốn nổi bão, vì thế cười đối hắn nói. Đồng học Thần Thần nhà chúng ta cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Triệu bạn học cuối cùng phẫn nộ mà sờ cái mũi của mình một chút ngay cả khi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng cảm nhận được Phương Triệu nhất rất không kiên nhẫn. Trong ký túc xa này, không là đệ nhất nhị học viện, chính là đệ nhất hệ khác, cũng không biết là quái vật gì, tính tình bọn họ cũng có chút cổ quái, dù sao về sau còn có rất nhiều thời gian, tạm thời như vậy đi. Về phần nãi ba Khổng Chiêu, đã sớm đi phao nãi, ngay cả bọn họ muốn cải tạo cái ký túc xá này, nhưng điều kiện tiên quyết là có thời gian, Trương Đại Tráng không có bất luận ý kiến gì. Phương Thần tại Tống Gia Bảo trước mặt không có che giấu, hắn nhu nhu mặt mình, điềm đạm đáng yêu mà nói với cha của mình nói. Đau, nói đến khi hết đau thì thôi, cũng cảm giác được ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt ve mặt mình đàn. Phương Dịch trong đầu Phương Thần, đối với người kia hành vi làm nũng, cho khinh bỉ thật sâu. Còn nói mình là người trùng sinh, ta xem người kiếp trước là một nhược trí. Lớn như vậy y thế nhưng còn làm ra hành vi ghê tởm như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong lòng có chút ghen tị. Đã từng có ký ức đã cách mình rất xa, còn lại chỉ có hận ý cùng với tín niệm không muốn buông tha. Ta xem ngươi là đố kỵ, ghen tị ta có phụ thân yêu thương. Phương Thần một chút cũng không cảm thấy hành vi bản thân đáng xấu hổ như vậy, thậm chí còn coi đây là sự vui vẻ. Ta sẽ ghen tị với ngươi. Đây không phải là chê cười thật lớn ư? Phương Dịch châm chọc mà phản bác đạo. Đó chính là ngươi không ăn được bồ đào, liền nói bồ đào chua. Phương Thần dùng mặt mình đàn cọ cọ tay phụ thân, hắn là con nít hắn sợ ai? Cả người Phương Triệu nhất đều tản ra không khí nhu hòa, mà trong mắt trong như sao lại ôn nhu mà nhìn con trai của mình. Tống Gia Bảo đối với hành vi như vậy, đã là hoàn toàn miễn dịch, hắn từ lần đầu tiên khiếp sợ đến hiện tại chết lặng, hoàn toàn biết đây không phải là thay đổi một cái linh hồn, mà là bản thân bạn tốt đầu óc rút. Đến đây, nãi đến đây, một thanh âm cao hứng nhất thời liền vang lên, sau đó thanh âm Khổng Chiêu lần thứ hai xuất hiện, mà Phương Triệu nhất ôm con mình, lại là một đứa trẻ dính người xuất hiện, nhìn một cái mà xem học sinh đứng thứ nhất và thứ hai học viện, như thế nào đều là người đầu óc không bình thường. Lúc này bản thân mặt hoa hoa không biết, hắn cũng là một người nằm trong nhóm không bình thường đó. Trên trán Phương Thần che kín hắc tuyến, cái gì gọi là nãi đến đây? Như thế nào nghe quái như thế? Khổng Chiêu nhìn vài người bọn họ. Làm sao vậy, hắn đối với việc chiếu cố trẻ con rất có kinh nghiệm, chính là đệ đệ hắn, đã muốn trưởng thành, không bao giờ giống như trước đi theo phía sau mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Gia Bảo đều lắc đầu, đối với hành vi của nam sinh như vậy, đã muốn không lời nào để nói. Phương Thần thấy tương lai tổng giám đốc đại công ty LT, khi học đại học dĩ nhiên là một nãi ba không hơn không kém. Nghĩ đến bản thân kiếp trước nhìn đến bộ dáng của hắn chính một tên giỏi giả trang. Năm nhất cũng không phải học, Phương Triệu nhất có rất nhiều thời giờ có thể chiếu cố Phương Thần, chính là đi đến giảng đường học các môn tổng hợp lại phát hiện nhiều ánh mắt phá lệ nhìn nam sinh cao lớn cùng với hài tử trong lòng ngực của hắn. Nếu như là một người nữ sinh mang theo con cũng sẽ không có người nhiều chú ý như vậy, chính là bây giờ là một nam sinh, thậm chí khi đi học con cầm nãi bình tại uống nãi, điều này làm cho rất nhiều học sinh trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác quái dị. Phương Thần hoa tại trong ngực cha mình, đối những ánh mắt người khác trực tiếp không nhìn. Hắn bây giờ là đứa trẻ, khi khó chịu trực tiếp một ánh mắt căm tức đi qua, mà mỗi lần giáo sư lên lớp cũng không biết có phải bị thông chi hay không, không có tìm bọn họ phiền toái. Phương Triệu nhất chỉ muốn thể nghiệm một chút cuộc sống đơn giản, mà con hắn còn nhỏ như vậy, phụ tử hai người tuyệt đối muốn bồi dưỡng tình cảm. Khóa học buổi sáng, hai cái giờ sau lập tức liền kết thúc mà Phương Triệu nhất ôm con chạy lấy người, Khổng Chiêu mặt sau, chính là cầm đồ dùng hàng ngày của con, điều này không khỏi làm cho những người khác đoán quan hệ giữa bọn họ. Phòng 507 động tĩnh rất lớn, mà hai người Phương Triệu nhất nhưng không có nhìn thấy bóng dáng, còn lại ba nam sinh, liền nhằm vào ký túc xá tiến hành cải tạo, thậm chí liên ổ điện đều chuẩn bị tốt. Lúc này Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần, đang ngồi một cây đại thụ dưới vườn trường, phụ tử hai người nhẹ nhàng mà nhắm lại hai mắt của mình, hưởng thụ gió mát yên lặng. Khai giảng một tuần lễ, trừ bỏ cùng Lý Lệ Lệ quen thuộc, những người khác Phương Triệu Nhất Liên con mắt không có xem qua. Đương nhiên, cái bóng đèn lớn Khổng Chiêu cho dù muốn xem nhẹ cũng là không có khả năng. Phương Triệu Nhất đồng học, giữa đột nhiên, một nữ sinh nhu hòa đánh gãy cảm giác ấm áp của hai cha con. Trong lòng Phương Triệu Nhất thoáng hiện thản nhiên không vui, ngay cả tiền của bọn họ đều đầu tư, nhưng phải tưởng một cái biện pháp cải thiện sinh hoạt cho con. Người lớn ăn cái gì cũng có thể, nhưng con lại qua loa không được trải qua Khổng Chiêu dạy, hắn đã muốn biết cần chú ý rất nhiều đồ vật. Phương Triệu Nhất đồng học, thấy người sau không để ý đến chính mình, vì thế nữ sinh tiếng bước chân dần dần mà đi vào. Phương Triệu Nhất nâng lên đôi mắt từ trong ánh mắt nhìn không ra này tâm tình của hắn. Có việc, thanh âm của hắn dị thường lạnh nhạt giống như hoàn toàn không đem người trước mắt để vào mắt. Khổng Tương Nhã là học sinh nhất ban, nàng mới tới, đã thành công mà đi lên danh hiệu niên cấp đệ nhất mỹ nhân. Nàng đối Phương Triệu Nhất rất có hứng thú, thiếu nữ ôm ấp tình cảm thanh xuân, nàng muốn tiếp cận Phương Triệu Nhất, đáng tiếc người sau trừ bỏ đem mình lực chú ý phóng tới trên người con mình, hình như hết thảy còn lại đều không có nhìn đến. Phương Triệu Nhất đồng học, ngươi muốn tham gia hội học sinh không? Khổng Tương Nhã ôn nhu mà nói, nàng muốn tham gia hội học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thành tích học tập của nàng không xuất sắc nhưng tài ăn nói năng lực cái gì đều rất không tồi, đồng thời cũng là trong ban ủy viên giải trí. Phương Triệu Nhất lắc đầu, không có hứng thú, hội học sinh đối hắn một chút cũng không có tác dụng, nếu này đây trước nói, có lẽ hắn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Hội học sinh có thể rèn luyện năng lực, Phương Triệu Nhất đồng học, như vậy đối với ngươi về sau nhất định có lợi. Khổng Tương Nhã tự nhận là đang đề nghị thật tốt, không biết phụ tử hai người chỉ có một cảm tưởng, chính là nữ nhân này rong dài thật. Năng lực của ta, không cần người khác biết, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà nói, sau đó liên một ánh mắt dư thừa không có cấp nữ sinh trước mắt. Phương Triệu Nhất trước kia là một hoa hoa công tử, thậm chí có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, chính là sau lại có con, hắn liền trở thành một ba ba tốt, không muốn trước mặt con dựng thẳng lên hình tượng bất lương. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới bản thân bởi vì kết hôn, hơn nữa con thiếu chút nữa chết đi, hắn đã cảm thấy trái tim liền muốn đình trì. Khổng Tương Nhã nhất thời bị nghẹn trụ, nàng thật không có nghĩ đến, nam sinh trước mắt dĩ nhiên là cao ngạo như thế, nàng đều chủ động cùng người này nói chuyện, nhưng là thật không ngờ thái độ của hắn dĩ nhiên là như thế này. Chờ người rời đi, Phương Thần nâng lên hai mắt của mình, trong ánh mắt quay tròn, thoáng hiện ý cười. Nàng là đồng học của ngươi, kia hình như thế, Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày. Phương Thần cảm thấy bản thân quá mức trói buộc phụ thân rồi, hắn hẳn là có thanh xuân thuộc về mình. Người có thể cùng nàng làm bằng hữu, Phương Triệu Nhất đối con trai của mình thần kỳ kiên nhẫn. Đúng vậy, ngươi không là muốn thể nghiệm cuộc sống đại học sao? Ta không nghĩ trở thành trói buộc của ngươi. Sau khi nói hai chữ này, giọng điệu Phương Thần có chút ảm đạm. Ngay sau đó, Phương Thần liền từ trong ánh mắt cha mình thấy được điểm điểm lửa giận. Thần thần, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải phụ thân trói buộc, chính là phụ thân vui vẻ quả. Có lẽ không có đứa bé trước mắt này, kia tất cả mọi thứ đều sẽ không biến hóa, chính là hắn một chút cũng sẽ không. Phụ thân, Phương Thần cao hứng, trực tiếp tại trên khuôn mặt cha mình hôn một hơi. Trên mặt Phương Triệu Nhất lộ ra tươi cười thản nhiên, thần thần, cho dù phụ thân thể nghiệm sinh hoạt học sinh, nhưng ngươi mới là tối trọng yếu. Đại học tri thức đối hắn đến giảng, căn bản không có một chút khó khăn. Phương Thần cảm thấy trong lòng mình ấm áp, mà lúc này viện trưởng S Đại văn phòng thế nhưng nhận được một phong thư trách cứ Phương Triệu Nhất. Viện trưởng S Đại là một lão nhân, Phương Triệu Nhất là ai, hắn cũng biết, toàn bộ học viện bởi vì hắn mang theo con đến trường, cũng nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng bản thân cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, còn lại cũng không quản. Tình huống trong nhà Phương Triệu Nhất, hắn cũng điều tra, đối với một hài tử xuất thân cuồn cuộn, có thể thi đậu đệ nhất toàn quốc, tin tưởng hắn là tuyệt đỉnh thông minh. Kêu Phương Triệu Nhất tự mình giải quyết, lão nhân suy nghĩ trong chốc lát sau, nói với hội học sinh hội trưởng. Về sau sự tình nhỏ như vậy, chính ngươi xử lý thì tốt rồi, bất quá. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói, ngươi có thể mời Phương Triệu Nhất tiến vào hội học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng nhi tiếp xúc hắn, đối với ngươi không chỗ nào hỏng. Viện trưởng cười tủm tỉm mà nhìn cháu của mình, cho dù hắn là hội trưởng hội học sinh, thậm chí vẫn là quan nhị đại, nhưng hắn thủy chung cho rằng, trên người tôn tử có một cỗ ngạo khí cần hào hào ma luyện một chút, mà bản thân nam sinh này, chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Cách chương.